Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ trong bụng mẹ, yên tâm cúp máy. Mẹ, con hôm nay có thể an tâm ở nhà mẹ đẻ để ngủ. Kỳ quái, Điệp Y muốn sinh con, thế nào muốn con tới quan tâm? Con vẫn lại là cô dâu mới đấy. Con không quan tâm, biến thành thiếu dương muốn quan tâm. Vậy con tình nguyện chính mình quan tâm tốt lắm. Đây là cái lý luận gì? Lý luận bằng tâm tình. Khi phụ nữ kết hôn, đều không hy vọng lão công quá quan tâm người phụ nữ khác. Cho dù là chị em gái thân thiết của chồng cũng hy vọng có chừng mực. Vợ người biết Thẩm Thiếu Dương chính là không bỏ được Điệp Y, vậy cô tình nguyện sao cô tới bỏ ra? Thật không hiểu nổi con, sẽ không liền Điệp Y ở cữ cũng muốn con phụ trách đấy chứ? Mẹ Quách mới kêu không cân bằng. Mẹ, bên kia ông nội đã sớm hạ lệnh chuyên gia dinh dưỡng cùng đầu bếp tùy thời đợi lệnh. Dương Trạch Nít cũng đã an trí thỏa đáng, trong nhà còn có Quách quản gia phân phối người giúp việc làm việc. Mẹ yên tâm, không tới phiên con xuống bếp hầm canh gà phục vụ chị ấy. Mẹ Quách thay đổi cười một tiếng. Con gái gả cho người tất phải nên đi thích ứng tập quán sinh hoạt của nhà chồng, là một người vợ hiền. Con dâu đảm san sóc người nhà chồng là bà suy nghĩ nhiều quá. Hai mẹ con ở trong phòng phượng hề trước khi kết hôn hàn huyên rất nhiều chuyện riêng tư. Nghe được con rể đối với con gái dịu dàng san sóc, người làm mẹ cũng cảm thấy an ủi hơn. Cho đến con dâu lớn tới gõ cửa. Mẹ, Phượng Hề, bữa tối đã chuẩn bị xong. Cảm ơn chị dâu. Phượng Hề cũng không có thể nghiệm tâm tình làm nàng dâu rồi. Còn có cô lại tới nữa, đang ở dưới lầu hát vang, tôi thật mệnh khổ. Lần này dường như ngay cả bà nội đều có chút chịu không nổi. Nói xong nghe mắt mấy cái. Cái gì? Vậy con trở lại thật không đúng lúc. Phượng Hề kêu khổ. Quay Trần Nhạ Văn vỗ mông con gái một cái, kêu hòa mọi người cùng nhau xuống lầu. Bữa ăn tối không thể không kéo dài, bởi vì nữ sĩ Quách Thiên Hoa cao âm sướng đến nhiệt tình chào dâng, liền bà nội Quách cũng không thể khiến cho bà ta bình tĩnh lại. Còn tần tần khổ khổ tới cùng là vì người nào? Nếu không phải vì Thiên Diễn cùng Vinh Mỹ, con sớm chịu không nổi mẹ chồng cùng lại hôn nhân này. Quách Thiên Hoa đột nhiên khóc không thành tiếng. Làm ơn, mẹ chồng bà ta mới càng chịu không nổi bà ta mới phải. Quách Trần Nhạ Văn oán thở mật trong bụng. Khuôn mặt bà nội Quách với biểu tình không thể chịu đựng được. Thiên Hoa, con cháu tự có phúc con cháu. Thiên Diễn có yêu mến bạn gái, đây không phải là một chuyện tốt hay sao? Làm cha mẹ, không cần cùng con gái đối nghịch về chuyện hôn sự. Mẹ, con biết ngay là người thiên vị, trọng nam khinh nữ, không quan tâm nỗi khổ sở của con. Quách Thiên Hoa tâm tình kích động nói, giả dự con của con cũng giống như bà đứa con của anh trai một dạng. Đối tượng kết hôn cũng muôn đang hộ đối, trai tài gái sắc, con phải dùng tới phản đối hay sao? Hôm nay đổi lại là học khoan hoặc chí uy cưới một cô gái nghèo vào cửa, người sẽ không phản đối hay sao? Bà nội Quách chính là chịu không nổi con gái lần nữa chỉ trích, tức giận nói, ta nào có trọng nam khinh nữ. Năm đó ta có nói con không cần cùng khách sạn ôn tuyển kết thân, con hồ lớn tình yêu cao thượng, cả đời này nếu không phải là Phan Bách Xuyên thì không lấy, nếu không con sẽ xuất gia làm đi cô. Kết quả ta với cha con không thể làm gì khác hơn là thành toàn cho con. Hôm nay con xem ra thì ngược lại trách ta. Trên mặt Quách Thiên Hoa lúc đỏ lúc trắng, có chút xị mặt không được, như là luôn tại trước mặt mẹ quen tùy hứng, lại kéo cao giọng nói, mẹ, chuyện đã qua thì khỏi nói, con nói là hôn sự của Thiên Diễn. Bà nội Quách nói trúng tim đen, ta đã nói rồi, làm cha mẹ không cần về việc hôn sự mà cùng con gái đối nghịch, trừ phi nhân phẩm của bạn gái Thiên Diễn không tốt, nếu không nghèo đến thế nào cũng không sao cả. Vấn đề là Thiên Diễn chính mình thích là tốt rồi. Con không muốn, không chịu phục, lại cùng ta tranh luận. Học Khoan, Chí Uy cùng Phượng Hề, một nửa kia của bọn nó đều xem như là môn đăng hộ đối. Đó cũng là bởi vì nguyên nhân, thật khéo, bọn chúng vừa ý lẫn nhau mới kết hôn. Nếu quả thật, không thích đối phương, nhà chúng ta không đến mức cần bán hôn nhân của con cái để duy trì bề ngoài. Quách Thiên Hoa hừ một tiếng. Đó là bởi vì cưới được tốt, gả được tốt, đã là sự thật. Dĩ nhiên có thể nói lời mát rồi. Nói tóm lại, con tuyệt đối không đồng ý Thiên Diễn cùng với Uông Xảo Linh ở chung một chỗ. Uông Xảo Linh, Phượng Hề cảm thấy quen tay mà nhìn cô. Mẹ, người không hiểu được người phụ nữ Uông Xảo Linh kia nhiều lợi hại. Con bé đó vốn là nhân viên chăm sóc sắc đẹp ở sở bà khách sạn nhà chúng ta. Cùng thủ đoạn, cám dỗ đem Thiên Diễn, quyến rũ. Nó muốn cưới cô ta vào cửa. Còn làm sao có thể để cho con trai duy nhất của mình cưới một phụ nữ vô dụng, lại nghèo như vậy vào cửa? Nửa điểm đồ cưới cũng không có, Nhà mẹ đẻ còn có em trai em gái trông cậy vào cô ta nuôi dưỡng. Lấy cô ta, không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net